Chương 1005, vì Trần Kỳ Tố thân thể, lúc này mấy người đều là lên tâm tư, có vẻ như đối với mọi người mà nói, loại chuyện này là chuyện tốt ta, đục nước béo cỏ mới là vương đạo. Lúc này mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ngọc Độc Tú đột nhiên cười, sau đó nhìn về phía huyết ma, Trần Kỳ hồn phách đâu. Huyết ma thủ trưởng rối ra, chỉ gặp từng đạo lưu quang tiêu tán mà ra, này Trần Kỳ hồn phách liền bị lôi cuốn tại lưu quang bên trong, không ngừng chìm nổi mê man. Nhìn lấy cái này hồn phách, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, có cái này hồn phách liền dễ làm, bổ tọa thi triển thần thông thay cái này Trần Kỳ tái tạo thân thể, đổi trí nhớ, bình định lập lại trật tự liền tốt. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía huyết ma, nếu không phải ngươi tu luyện huyết ma công thân thể đặc biệt, bổ tọa cũng có thể vì ngươi tạo nên thân thể, miễn cho lớn như vậy phí chắc trở. Huyết ma nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó sờ mũi một cái, đúng thế, đúng thế. Ngọc Độc Tú nhìn lấy huyết ma, thủ trưởng rỗi ra trong nháy mắt đem Trần Kỳ hồn phách kéo tới, sau đó khẽ vươn tay, chỉ gặp trong hồ nước từng đoạn củ sen bay ra ngoài. Phản chính tự mình muốn chuyển thế luân hồi, rất nhiều mưu đồ, cái này khí vận cũng là muốn bỏ, chẳng nhiều cùng mấy lao già này kết xuống một số nhân quả, luân hồi chi hậu có chơi. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú muốn vì Trần Kỳ tạo nên thân thể, huyết ma nhất thời khổ sở mặt, động động bờ môi muốn nói cao ý gì, nhưng trung quy là không có mở miệng. Ngọc Độc Tú cho Trần Kỳ tạo nên thân thể là vì giấu giếm được Thái Nhất giáo tổ, có thể cho huyết ma lão tổ giảm không biết bao nhiêu phiền phức, huyết ma cho dù là hữu tâm ngăn cản, nhưng ngấm lại vẫn là từ bỏ. Ngọc Độc Tú thủ trưởng xoay toàn tạo hóa vận chuyển, không điểm đứt hóa này từng đoạn củ sen, lúc này Ngọc Độc Tú thu liễm quanh thân khí cơ, nghịch loạn âm dương, che đậy thiên địa cảm ứng, tại này củ sen thân thế bên trên không ngừng vô vô đánh một chút, tuy nhiên ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chỉ gặp một bộ thân thể đã tạo tốt. Nhìn lấy này thân thể không ngừng hướng về huyết nhục chuyển biến, Ngọc Độc Tú trong tay diệu quyết lưu chuyển, Càn Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người nhìn là ánh mắt lom lom nhìn. Sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ, đối với Ngọc Độc Tú tạo nhân chi thuật. Trong chư thiên chúng vị đại năng từ giáo tổ yêu thần, cho tới bình thường nhất chưa đặt chân tam thai cảnh giới tu sĩ, đều là thèm nhỏ nước dãi, hận không thể có thể chiếm làm của riêng. Trong chư thiên tại thời đại thượng cổ bị ma diệt thân thể cường giả quá nhiều, chuẩn tiên cũng không ít, nhu cầu cấp bách thân thể. Nếu là không muốn bỏ qua đại tranh chi thế, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm thân thể. Nếu là luân hồi chuyển thế, tất nhiên muốn bỏ lỡ đại tranh chi thế, cái này tựa hồ là một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Muốn thân thể, liền muốn luân hồi, nếu là luân hồi, tất nhiên muốn bỏ lỡ đại tranh chi thế, này đề vô giải. Tạo nhân chi thuật chính là Ngọc Độc Tú tại trong chư thiên độc có thần thông, một mực giữ kín không nói ra, lúc này mọi người khoảng cách gần quan sát cái này tạo nhân chi thuật, đều là ánh mắt lom lom nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm. Đối với mọi người học trộm, Ngọc Độc Tú cũng không nóng giận, chỉ là lẳng lặng vận chuyển thần thông. Cái này tạo nhân chi thuật dính đến xoay toàn tạo hóa, chính là Ngọc Độc Tú tu hành các loại thần thông vạn đạo tổng cương, nếu là dễ dàng như vậy bị người đánh cắp sư, kiếp trước đạo gia cường giả cũng không cần lan lộn. Liền xem như mọi người dùng hết toàn lực, lại cũng chỉ có thế thăm dò một cái da lông thôi, nhưng chính là cái này một tia da lông, cũng mọi người được ích lợi vô cùng. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong tay không ngừng kết ấn, từng đạo huyền diệu khí cơ từ nơi sâu xa thu lấy mà đến, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú pháp tấn bắt. Đánh vào này củ sen thân thể bên trong, hư không vào lúc này nhộn nhạo lên hơi hơi gọn sóng. Một cỗ huyền diệu chi lực tại thể nội không ngừng diễn sinh ra. Đi thôi. Nhìn lấy này huyết nhục diễn sinh chuyển hóa củ sen thân thế, Ngọc Độc Tú thủ trưởng đẩy. Trần Kỳ hồn phách trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú đẩy vào củ sen thân thể bên trong. Nhìn lấy Trần Kỳ hồn phách an ổn dung nhập thân thể, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía huyết ma, lúc này chúng vị đại năng vẫn như cũ đắm chìm trong Ngọc Độc Tú này từng đạo huyền diệu thủ ấn bên trong không thể tự kiềm chế, trong mắt đạo đạo huyền diệu quy tích chiếu rọi mà ra, không ngừng thôi diễn. Gặp này Ngọc Độc Tú cũng không quấy rầy, một lát nữa, mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, nhìn thấy Ngọc Độc Tú đang cười ngữ dịu dàng nhìn lấy chính mình, đều là mặt mo đỏ ửng, như vậy học trộm bị người ta tóm lấy, thật là xấu hổ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng vuốt vuốt ống tay áo, không để ý tới mọi người xấu hổ, xoay người nhìn hoa sen kia ao, một giọt tiên thiên thần thủy trong nháy mắt nhỏ xuống, dung nhập liên hoa chỉ bên trong. Sinh dưỡng có đạo, đã lấy củ sen, tự nhiên muốn cho cái này liên hoa chỗ tốt, Ngọc Độc Tú lúc này nắm giữ hô phong hoán vũ chi thuật đã đến bất khả tư nghị bước, chỉ là một giọt tiên thiên thần thủy không bị để ở trong mắt. Nhìn lấy này trong suốt sáng long lanh, tản ra ngũ quang thập sắc tiên thiên thần thủy rơi vào liên hoa chỉ bên trong, các vị chuẩn tiên trong nháy mắt ánh mắt nhất động, cùng nhau hướng về kia liên hoa chỉ bên trong đánh tới, tiên thiên thần thủy có thể là đồ tốt, không dung bỏ lỡ. Khu khu Ngọc Độc Tú từng tiếng ho khan, gọi ba người thân hình dừng lại, đây chính là bổn tọa đồ vật. Ngươi phung phí của trời. Phù Diêu quay đầu trừng mắt Ngọc Độc Tú, no y còn không phải là vì cho con của ngươi tạo nên thân thể làm chuẩn bị. Ngọc Độc Tú nhìn lấy Phù Diêu no y một câu, trong nháy mắt khiến Phù Diêu im lặng, phản chiến tương hướng, đứng tại hoa sen kia ao trước không cho phép huyết ma cùng triều thiên vượt qua. Bổn tọa tại thu liễm thiên địa linh vật, cần biết linh vật kiếm không dễ, hẳn là cực kỳ vận dụng mới là, không nên lãng phí. Huyết ma nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Còn không phải là vì cho ngươi hóa giải nhân quả. Ngọc Độc Tú nhìn lấy huyết ma. Huyết ma nghe vậy ngượng ngùng không nói, chậm rãi ngừng cước bộ, ngăn trở triều thiên. Ngươi đây là trà đạp linh vật. Triều thiên quay đầu nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chậm rãi vươn tay, nhìn lấy triều thiên. Triều thiên sững sờ, làm gì? Ngọc Độc Tú nghe vậy cười lạnh, nếu bàn về trà đạp linh vật, bổn tọa không kịp nổi ngươi đi. Dư A theo ngươi thuyết pháp, có phải hay không là ngươi này tiên thiên linh bảo hồ lô cũng phải cấp ta? Triều thiên nghe vậy nhất thời động tác một hồi, xoay đầu lại nhìn lấy Ngọc Độc Tú ngượng ngùng cười một tiếng, không nói nữa, không đề cập tới tiên thiên thần thủy sự tình. Ngọc Độc Tú không để ý tới ba người, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ chìm ngủ không tỉnh Trần Kỳ, sau đó nhìn về phía huyết ma, bổn tọa lấy nghịch loạn chi khí tạm thời che lại tiểu tử này quanh thân khí cơ, ngươi dẫn theo tiểu tử này vứt bỏ đến mãng hoang bên trong, liền có thể đem bên trong các loại nhân quả hái cái không còn một mảnh, thái nhất giáo tổ tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên đầu ngươi. Huyết ma đón Ngọc Độc Tú ánh mắt, trong nháy mắt tâm can rung động, chỉ cảm thấy tâm thần khó có thể bình an. Tục ngữ nói, vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc, cái này Diệu Tú đột nhiên xuất thủ cho mình xung xoe, kết xuống lại một cái đại nhân quả, lại khiến huyết ma trong lòng khó chịu cùng cực, hận không thể lập tức có thể cùng Diệu Tú hóa giải nhân quả. Huyết ma nội tâm gào khan, càng là không muốn cùng Ngọc Độc Tú kết xuống nhân quả, nhưng cái này nhân quả lại vẫn cứ nhất định phải kết hạ cái này đến cái khác. Không kết xuống nhân quả liền phải đối mặt lấy bị Thái Nhất giáo tổ phát hiện truy sát nguy hiểm, kết xuống nhân quả khả năng tối hậu bị Ngọc Độc Tú hố một thanh. Huyết ma phát hiện cái này mua bán tính thế nào cũng là bồi. Đại tranh chi thế bị một vị giáo tổ truy sát, huyết ma như thế nào chứng đạo? Càng nghĩ, huyết ma vẫn cảm thấy cùng Diệu Tú kết xuống nhân quả thì tốt hơn, cho dù là đối mặt với Ngọc Độc Tú không biết đào bao lâu hố to, huyết ma vẫn như cũ là cam tâm tình nguyện tới nhảy vào. Vì sao? Bởi vì quen thuộc mà thôi. Huyết ma gặp qua Ngọc Độc Tú chiến lực, gặp qua Ngọc Độc Tú xuất thủ vô thượng uy thế, đến Ngọc Độc Tú như vậy có thể lực gáp tam đại vô thượng giáo tổ cảnh giới cường giả, lại có chuyện gì hội cầu đến chính mình, muốn chính mình lại nhân quả. Là lấy này huyết ma chỉ là xoắn suýt một hồi, liền đem sở hữu suy nghĩ buông xuống, nhìn lấy vẫn như cũ chìm ngủ không tỉnh Trần Kỳ, trong nháy mắt hóa thành lưu quang vòng quanh Trần Kỳ vặn vẹo hư không lấy nghịch loạn chi khí che lấp thân hình, hướng về mãng hoang bên trong bay đi. Huyết ma xem như thành. Tóm lại là có thể tham dự đại tranh chi thế, lấy được nước cờ đầu, hai người chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn người. A Triều Thiên nhìn lấy Phù Diêu. Phù Diêu bưng lấy lư hương, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, động chủ việc này tất nhiên có thích đáng an bài, không cần ngươi ta sốt ruột. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, nhìn lấy này Triều Thiên cùng Phù Diêu nói, các ngươi không nên gấp gáp, việc này bổn tọa tự có mưu đồ, đã thay các ngươi chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm quản các ngươi không đắc tội các vị giáo tổ tình huống dưới. Chém giết các lộ thiên tiêu chiếm lấy khí vận. Triều Thiên nghe vậy gật gật đầu, vậy là tốt rồi, việc này làm phiền ngươi. Đàm phiền toái gì không phiền phức, chúng ta hiện tại cũng coi là minh hữu, mặc dù không có trở thành trên một đường thẳng châu chấu, nhưng cũng không xa. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên, nhìn phía xa quần sơn, trong mắt ngọc sắc mâm tròn không ngừng lưu chuyển, thân ảnh như hoang tưởng, đại tranh chi thế đến tránh thức trước mắt, mở màn đã sớm kéo ra, rốt cục muốn mở màn, chỉ chờ diễn viên đúng chỗ.